Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng mờ tối chỉ lóe lên một chén đèn ngủ, Lạc Kiều dựa vào đầu giường nhìn xem trong điện thoại di động tin tức Kha Duyệt Hương mơ mơ màng màng ôm Lạc Kiều sức lực gầy eo, hỗn độn không rõ hỏi, ai tin tức? Nói gì? Lạc Kiều cánh tay dài duỗi ra, đưa điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường, nằm thẳng sau ôm Kha Duyệt Hương, ngữ khí nhàn nhạt nói. Ngày mai ta sinh nhật, Kha Duyệt Hương đầu cọ sát Lạc Kiều xương quay xanh. Ân, ta biết, ta đã hoạch định xong, buổi sáng ngày mai chúng ta liền lái xe đi nghỉ mát Sơn Trang. Ta ở nơi nào chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ, ngươi khẳng định sẽ thích. Hủy bỏ đi, Lạc Kiều đưa tay thuận thuận Kha Duyệt Hương nhu thuận tóc dài. Ôn Thanh nói, cái gì? Kha Duyệt Hương một mặt chấn kinh, từ trên giường bò lên, ngồi ở trên giường không hiểu hỏi Lạc Kiều. Vì cái gì hủy bỏ? Người không muốn đi, vẫn là bản thân có ý nghĩ gì? Lạc Kiều cũng từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem Kha Duyệt Hương chậm rãi lắc đầu. Mẹ ta đã ở trên xe lửa, Kha Tử Kỳ nói nàng chuẩn bị cho ta một kinh hỉ, đến Lâm Thị bồi ta qua ta 19 tuổi sinh nhật. Kha Duyệt Hương hai con ngươi hơi mở, Ngọc Lan tỷ ngày mai muốn tới Lâm Thị cho ngươi mừng sinh nhật. Lạc Kiều gật đầu, ân, Kha Duyệt Hương ôm Lạc Kiều nắm cả Kha Duyệt Hương nằm xuống. Kha Duyệt Hương lòng bàn tay ở Lạc Kiều xương quai xanh đảo quanh, thanh âm có chút dầu dĩ. Ngươi ngày mai định làm như thế nào? Kìa nghỉ mát Sơn Trang, chúng ta còn đi không? Lạc Kiều cúi đầu tại Kha Duyệt Hương trên trán hôn một cái. Đặt tình lữ căn hộ. Kha Duyệt Hương gật đầu. Ân, còn mang tư nhân suối nước nóng, vốn chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ tắm suối nước nóng tới. Lạc Kiều cười khẽ, lần sau đi thôi, lần này không đi được. Ta ngày mai còn phải đi chạm xe lửa tiếp mẹ ta. Kha Duyệt Hương xẹp miệng nói. Kìa ngươi ngày mai sinh nhật thế nào qua? Lạc Kiều nghiêng đầu suy nghĩ hả? Đại khái liền tiếp vào mẹ ta. Sau đó tìm tiệm cơm nhiều một chút vài món thức ăn. Lại mua cái bánh ngọt ăn một bữa. A, à, Kha Duyệt Hương thở dài. Thật là không thú vị a. Ngươi một người trẻ tuổi liền thế này. Lạc Kiều chớp mắt. Ngày sinh nhật không phải cũng là thế này qua? Kha Duyệt Hương cười nhạo. Ta hơn 30, ngươi mới không đến 20, liền định theo ta làm chuẩn. Huống hồ, Kha Duyệt Hương hai tay ôm sát Lạc Kiều sức lực gầy eo, ngẩng đầu cười nói. Về sau sinh nhật của ta đều có ngươi tiếp đón, bất kể thế nào qua, đều so lấy một người trước ăn cơm, một người cầu nguyện, một người thổi cây nến, một người ăn bánh ngọt tới hảo, đúng không? Lạc Kiều miệng giật giật, cự tuyệt không nói ra, chỉ là cười nói. Vậy ngài có gì tốt đề nghị sao? Lạc Kiều dứt lời ở Kha Duyệt Hương trong lỗ tai, để nàng hai con ngươi tối một cái chớp mắt, lập tức cười lên. Phàm là nói tới tương lai, Lạc Kiều cũng sẽ không cho nàng trả lời khẳng định. Kha Duyệt Hương vẫn luôn biết, nhưng mỗi lần cũng nhịn không được ảo tưởng. Dù sao Lạc Kiều dù không rõ hai người bọn họ quan hệ trong đó, nhưng lại cũng vẫn luôn cùng với nàng duy trì thân mật nhất quan hệ. Kha Duyệt Hương cụp mắt, lâu ngày sinh tình. Nàng liền chờ Lạc Kiều tình đến ngày đó, đợi các nàng từ pháo hữu phát triển thành bạn lữ ngày đó. Kha Duyệt Hương cười ngước mắt, ôm Lạc Kiều nói, đi tụ tài cư đi, ta là ở đâu tôn quý hội viên, có thể hưởng thụ 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ưu đãi, đúng lúc cũng có đoạn thời gian không có đến đó ăn rồi, cũng không biết nơi đó có hay không thượng cái gì sản phẩm mới. Lạc Kiều nghe xong sững sờ, cười nói. Người đồng đều tiêu phí 5 chữ số địa phương, không thích hợp a. Tụ tài cư tên dù tục, nhưng danh khí lại là Lâm Thị số 1 số 2, đến đó ăn cơm người, đều là không phú thì quý, dù sao người đồng đều 5 chữ số lên tiêu phí, cũng không phải ai cũng tiêu phí nổi. Kha Duyệt Hương cười khẽ, duỗi tay vỗ vỗ Lạc Kiều trẻ tuổi mạo khuôn mặt đẹp, tiến lên thân ở khóe môi của Lạc Kiều. Nào có cái gì thích hợp hay không, nhà ta tiểu hài sinh nhật. Thế nào cũng muốn đi khách sạn tốt nhất, ăn vị ngon nhất, món ngon mới được. Kha Duyệt Hương ghé vào Lạc Kiều đầu vai, cắn Lạc Kiều vành tai. Ngọc Lan tỷ vất vả nửa đời, khó được tới một lần Lâm Thị, mang nàng ăn chút hảo. Lạc Kiều hai tay bóp lấy Kha Duyệt Hương eo, nghiêng đầu khóe miệng khẽ nhếch. Ta không có tiền, Kha Duyệt Hương hai tay ôm Lạc Kiều cái cổ, liếc nàng liếc mắt. Nhìn ngươi nói cái gì mê sảng, chúng ta đều là ngươi. Tiền của ta tự nhiên cũng là ngươi, ngươi ta ở giữa, phân rõ như vậy làm gì? Lạc Kiều bóp lấy Kha Duyệt Hương eo tới một xoay người, đem Kha Duyệt Hương đè dưới người. Lần này coi như ta mượn ngài, tiền ta về sau còn ngài, cả gốc lẫn lãi còn. Kha Duyệt Hương khóe miệng mỉm cười. Được, về sau còn. Hai người lại là một đêm hoang đường. Ngày thứ hai chủ nhật, là Lạc Kiều sinh nhật. Kha Duyệt Hương cùng Lạc Kiều ngủ đến 10 điểm mới tỉnh. Hai người vội vàng đem Lâm Giang căn hộ sửa sang lại một phen. Không phải che giấu Lạc Kiều đến ở qua vết tích, mà là che giấu hai người bốn phía có yêu vết tích. Lạc Kiều suy nghĩ Lạc Mẫu mua là lần trước các nàng sớm đến Lâm Thị lúc kia một chuyến xe lửa. Thế là ở 11:30 cùng Kha Duyệt Hương đi ra ngoài lái xe tiến về nhà ga, tiếp Lạc Mẫu. Hai người đến nhà ga lúc, Lạc Mẫu còn chưa có đi ra, bên ngoài mặt trời gay gắt nắng bạo, hai người trốn ở nhà ga tay ngoài động quạt phong. Lạc Kiều ở cách đó không xa cửa hàng mua 3 bình thủy, xoay mở một chai đưa cho Kha Duyệt Hương. Uống nước đi, nay trời quá nóng. Kha Duyệt Hương hai tay tiếp qua. Cảm ơn, Lạc Kiều xoay mở một chai thủy, ùng ục đổ xuống, bị Kha Duyệt Hương vội vàng ngừng lại. Trời nóng nực, không muốn duy nhất uống nhiều như vậy nước lạnh, chút ít nhiều lần, thế này mới không dễ dàng sinh bệnh. Kha Duyệt Hương từ tay của mình trong túi sách xuất ra một bao giấy. Rút ra một tờ giấy, vì Lạc Kiều cẩn thận chùi khóe miệng chảy ra thủy cùng mồ hôi trán. Lạc Kiều cười nhẹ ôm Kha Duyệt Hương eo nhỏ, cúi đầu để so với nàng thấp chút Kha Duyệt Hương hảo sát. Tiểu Kiều, một tiếng dồn dập tiếng gào từ cửa ra trạm truyền đến, Lạc Kiều sững sờ, ngơ ngác quay đầu nhìn về cửa ra trạm, ngược lại là Kha Duyệt Hương phản ứng nhanh, không để lại dấu vết rời đi Lạc Kiều ôm ấp, nắm trong tay vì Lạc Kiều lau mồ hôi khăn giấy. Trên mặt là không thể bắt bẻ thân thiết nụ cười. Kha Duyệt Hương trước Lạc Kiều một bước đi hướng Lạc Mẫu, cười từ Lạc Mẫu trên tay đề qua một cái túi, kéo Lạc Mẫu tay hỏi. Ngọc Lan tỷ, ngồi xe mệt không? Đợi một chút chúng ta trước hết đi ăn cơm đi. Lạc Mẫu kinh ngạc nhìn xem Kha Duyệt Hương. Hương muội, Lạc Kiều lúc này cũng đi tới, hai tay tiếp qua Lạc Mẫu trên tay sở hữu cái túi. Mẹ, chúng ta tới đón ngài xuất trạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Mẫu thấy Lạc Kiều, rất là cao hứng, hai tay không ngừng vỗ Lạc Kiều cánh tay. Ngươi tại sao biết ta sẽ đến Lâm Thị, còn mang theo ngươi Hương Di cùng một chỗ tới đón ta? Kha Duyệt Hương cười một lần nữa kéo thượng Lạc Mẫu cánh tay, hướng nàng chớp mắt nói. Ngọc Lan tỷ, bây giờ tiểu hài thông minh đâu, mà lại các nàng không thể so với chúng ta, chỉ cần có điện thoại liền có thể liên hệ. Nghe nói là Ngọc Quý ca nữ nhi của hắn, Từ Kỳ, cho Tiểu Kiều phát ngài ngồi xe lửa đến Lâm Thị tin tức, không phải sao, Tiểu Kiều sợ ngài mệt mỏi, liền gọi điện thoại cho ta, hỏi có thể hay không để cho ta tới đón ngài, ta khi đó mới biết, Tiểu Kiều hôm nay sinh nhật. Tỷ, ngài sợ là cũng là cố ý đến cho Tiểu Kiều sinh nhật a? Lạc Mẫu cười hắc hắc, đưa tay vỗ vỗ Kha Duyệt Hương đắp nàng trên cánh tay tay. Cũng không phải, trước kia ở trên trấn. Trường học gần nhà, liền xem như lớp 12, sinh nhật đều có thể về nhà ăn một bữa, lại ăn cái bánh ngọt, hiện tại tới rồi Lâm Thị, rời nhà xa, ta cái này không yên lòng a, trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là định tới đi như thế một chuyến, giúp Tiểu Kiều qua cái này 19 tuổi sinh nhật. Kha Duyệt Hương cười khẽ, kéo Lạc Mẫu tay đi tới bãi đậu xe. Ta nhìn a, ngài chính là sợ Tiểu Kiều ở cái này nhân sinh không quen chỗ ngồi. Chịu ủy khuất. Ngọc Lan tỷ, có ta ở đây, ngài yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Tiểu Kiều. Lạc Mẫu nghe vậy cười đến một mặt cao hứng. Hương muội, lần trước Tiểu Kiều đưa tin trước mấy ngày nay ở chỗ ngươi, có hay không cho ngươi thêm phiền phức, Tiểu Kiều cái gì cũng hảo, chính là lười một chút, đi ngủ không ngủ thẳng ánh nắng ba xào dậy không nổi, người cũng kén ăn, rau thơm đều không ăn. Kha Duyệt Hương con mắt lóe sáng lên. Ngọc Lan tỷ, ta chính muốn nói với ngươi vấn đề này đâu. Lần trước ta nói nàng rau thơm ăn ngon như vậy, nàng thế nào sẽ không ăn đâu. Ngài biết nàng trở về ta một câu gì sao? Lạc Mẫu tò mò, cái gì? Kha Duyệt Hương buồn cười. Nàng biết ta không thích ăn hành, nàng liền lấy cái này hỏi ta, nói hành ăn ngon như vậy, vì cái gì ta không ăn đâu. Ha ha ha ha, Lạc Mẫu cười to, ha ha ha ha, bây giờ tiểu hài thật sự là không được. Không quản được không quản được, ngươi nói một câu, nàng có thể trở về ngươi 10 câu. Cuối cùng còn để ngươi cảm thấy nàng nói đúng, ngươi nếu là phản bác, nàng liền nói ngươi tư tưởng cũ. Dệt phụ họa nói, cũng không phải sao, bất quá cũng chỉ có cùng những người tuổi trẻ này ở lâu, mới cảm giác bản thân lại trẻ. Lạc Mẫu, vậy cũng đúng, trước đó Tiểu Kiều ở nhà mạnh miệng, ta lão mắng nàng, hiện tại nàng đi học, trong nhà không có mạnh miệng người, mỗi ngày an tĩnh không tưởng nổi, ta lại nghĩ Tiểu Kiều mạnh miệng lúc, tối thiểu trong nhà khi đó còn náo nhiệt chút. Kha Duyệt Hương lơ đãng quay đầu, nhìn phía sau trầm mặc không nói Lạc Kiều cười nói. Cũng không phải sao, Lạc Kiều, về sau nếu là nàng thật cùng Kha Duyệt Hương tiếp tục đi, đến lúc đó gặp lại, chỉ sợ cũng không phải bộ này dạng, còn có, về sau Hương Di, là muốn hô mẹ nàng vì. Mẹ, sao, trong chớp nhoáng này liền giảm một bối phận, Lạc Kiều không có chú ý tới, một mình nàng ở phía sau cúi đầu cười trộm. Hai người trước mặt cũng đứng ở trước xe nghi ngờ nhìn xem nàng, ở Lạc Kiều đi qua màu đen xe con lúc gọi lại nàng. Tiểu Kiều, xe ở chỗ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kiều cái này mới lấy lại tinh thần, đem trên tay những cái kia Lạc Mẫu từ nhà mang tới cái túi bỏ vào sau đuôi toa, sau đó vô ý thức kéo ra phụ xe muốn ngồi vào đi lúc, đầu óc tỉnh táo lại, cánh tay dài duỗi ra, kéo ra ghế sau cửa xe, đầu tiên là đem Lạc Mẫu đón vào. Sau đó bản thân ngồi nữa đến Lạc Mẫu bên người. Kha Duyệt Hương nhìn, cũng không nói gì, cười đem xe khởi động, mở hướng tụ tài cư. Trên đường, Lạc Mẫu hỏi, Hương muội, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Phải đi ngươi chỗ ở chỗ nào sao? Kha Duyệt Hương lắc đầu, Ngọc Lan tỷ, hôm nay không phải Tiểu Kiều sinh nhật sao? Ta liền suy nghĩ từ nhỏ đến lớn ta cũng không giúp Tiểu Kiều qua một cái sinh nhật, hôm nay đúng lúc đuổi kịp. Liền để ta tới cho Tiểu Kiều sinh nhật đi, hôm nay tiêu phí toàn từ ta trả tiền. Ta đặt cái tiệm cơm, một hồi chúng ta đi chỗ đó tiệm cơm ăn cơm, buổi chiều ta lại mang ngươi cùng Tiểu Kiều đi Lâm Thị nổi tiếng nghỉ mát Sơn Trang, chỗ ấy còn có tư nhân suối nước nóng đâu, chúng ta đi chỗ đó đi một chút chơi đùa, ban đêm lại ngâm một chút suối nước nóng ngủ ngon cảm giác. Ngồi ở đằng sau Lạc Kiều trao lên lông mày. Bởi vì tối hôm qua nàng cùng Kha Duyệt Hương nói là đem nghỉ mát Sơn Trang kia cái công trình hủy bỏ, không nghĩ tới Kha Duyệt Hương chẳng những không hủy bỏ, còn đưa các nàng hành trình đều an bài xong. Quả nhiên nàng vẫn là thế này, vô luận là kiếp trước vẫn là một thế này. Lạc Mẫu nghe vậy trừng lớn hai mắt, chấn kinh nói. Hương muội, kia cái gì Sơn Trang cùng suối nước nóng muốn tốn không ít tiền đi. Tính tính, Tiểu Kiều đây vẫn chỉ là 19, tiểu sinh ngày. Không đáng tốn tiền nhiều như vậy. Kha Duyệt Hương cười khẽ. Đây đều là ta một phần tâm ý. Tiểu Kiều đến Lâm Thị, ta thế nào cũng phải quan tâm chiếu cố một chút. Lạc Kiều ngồi ở đằng sau, nhàn nhạt mở miệng nói. Hương Di, cái này quá để ngài tốn kém. Ta tùy tiện tìm tiệm cơm ăn bữa cơm lại ăn cái bánh ngọt là tốt. Kha Duyệt Hương dừng xe ở tụ tài cư cửa, hướng các nàng cười nói. Thế nhưng là ta đều đã đặt xong. Đây đều là không thể lui, không đi mới là thật lãng phí. Lạc Mẫu nghe vậy, ai nha, thế này a, Tiểu Kiều, vậy chúng ta liền nghe ngươi Hương Di an bài đi. Lạc Mẫu dùng sức dắt lấy Lạc Kiều ống tay áo, ở Lạc Kiều nhìn sang lúc hướng nàng làm cái nháy mắt, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian đáp ứng. Chết Tiểu Hài, bình thường cơ trí như vậy, hiện tại phạm cái gì xuẩn, mời không khách, không cần thì phí, dù sao nàng có tiền như vậy. Cũng không kém chút tiền này. Lạc Kiều nhìn xem Lạc Mẫu kia không dằn nổi bộ dáng, ở trong lòng thở dài một hơi, quay đầu nhìn Kha Duyệt Hương gật đầu nói. Kia liền cảm ơn Hương Di, Kha Duyệt Hương mặt tươi cười. Không cần cảm ơn, phải, dê vào miệng cọp, như thế nào thoát hiểm, nằm ngửa tiếp nhận đi. Tác giả có lời muốn nói, hạ chương sẽ có suối nước nóng play, cách chương.